mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 213, còn có ai? Bạch, loại này nhường không ít người đã là ngất đi mãnh liệt uy áp. Loại này nhường đám người cực kỳ khó có thể chịu đựng cảm giác. Chẳng qua là sinh ra ngắn như vậy ngắn một nháy mắt. Cũng đã là dừng lại, nương theo lấy, còn có vừa rồi từ trên thân Lưu Phàm Phàm lấp lóe mà lên cái kia đạo sáng chói kiếm quang. Một kiếm, đã là đâm vào Bành Hán trong thân thể, đem Bành Hán toàn bộ thân thể, hung hăng đâm xuyên, tiên huyết, dâng trào, một kiếm, mất mạng. Lưu Phàm Phàm đứng ở nơi đó, hững hờ nắm tay bên trong khấp huyết chi nhận. Chậm rãi đem khắp huyết chi nhận theo Bành Hán trong thân thể rút ra. Quay đầu lại, quét vào trận người một chút, liền liền nhãn thần đều là như vậy hững hờ, nhưng là nói ra lời nói, lại phẳng phất là thẩm thấu băng, chữ chữ vô tình, cái này Hàn Long giáp ta muốn, nếu ai cùng ta tranh, ta không ngại cho ai thả lấy máu. Trong nháy mắt, Bành Hán trên thân tuôn trào ra tiên huyết. Phảng phất là nhận chỉ dẫn, thẳng tắp hướng phía Lưu Phàm Phàm trong tay khắp huyết chi nhận trên mũi kiếm phun trào đi qua. Theo mũi kiếm, ngược dòng hướng đến trên thân kiếm, sau đó tùy theo hòa làm một thể. Toàn bộ mũi kiếm, phảng phất trong khoảnh khắc trở nên càng thêm sắc bén, hút máu. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, có không ít người tâm thần vì đó run lên. Lưu Phàm Phàm trong tay thanh kiếm này, vậy mà lại hút máu. Đồng thời nó hút máu tốc độ vô cùng nhanh. Lưu Phàm Phàm lời nói mới bất quá là vừa vặn nói xong, theo Bành Hán trên thân chảy ra tiên huyết, đã là bị khắc huyết chi nhận nuốt chửng lấy đến không còn một mảnh. Nhưng cái này cũng chưa hết, khắc huyết chi nhận thôn phệ tốc độ không phải là không có yếu bớt, lại còn tăng cường, vẫn còn tiếp tục thôn phệ. Lần này thôn phệ là Bành Hán trong thân thể máu. Xì xì xì, Bành Hán thân thể không ngừng co quắp, thể nội tiên huyết điên cuồng bị Lưu Phàm Phàm trong tay khắp huyết chi nhận nuốt chửng lấy. Mới bất quá là vài giây đồng hồ thời gian, toàn bộ thân thể đã là hình dung tiêu tụy, cấp tốc gầy còm xuống dưới. Sau đó, lại mới bất quá là đi qua thời gian qua một lát. Bành Hán thân thể, cứ như vậy tại tất cả mọi người ánh mắt dưới, trở thành một bộ thây khô. Thật sự là thây khô. Chết, không chết có thể lại chết. Cực kỳ thảm liệt, kiểu chết này, quả thực là thấy ở đây da đầu run lên. Tâm thần hung hăng rung động, giờ khắc này, tất cả mọi người tin tưởng. Bành Hán nói chuyện lúc trước, căn bản chính là thật a. Nếu như nói lúc trước, huyết lang dòng binh đoàn người còn chưa không có hoàn toàn chết hết. Nhưng bây giờ, liền thật sự là chết hết. Toàn bộ đều là chết trong tay Lưu Phàm Phàm. Chính là cái này lúc trước bị đám người vô cùng xem thường tiểu thí hài. Nó thể nội ẩn chứa thực lực, lại là vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Như vậy ngoan lệ thủ đoạn, cường hãn như thế thực lực, quả thực là nhường ở đây không một người không vì chi tim đập nhanh. Trong lúc nhất thời, người chung quanh bên trong, có rất nhiều cũng ẩn ẩn có chút hốt hoảng. Trong bọn họ, không ít người tại vừa rồi cũng nói qua vũ nhục qua Lưu Phàm Phàm lời nói. Nói qua một chút xem thường Lưu Phàm Phàm lời nói, lập tức. Những người này trong lòng cũng không khỏi đến sợ lên. Bọn hắn sợ Lưu Phàm Phàm đã nghe thấy những lời kia. Bọn hắn sợ Lưu Phàm Phàm sẽ mang thù, trực tiếp liền đối bọn hắn động thủ a. Bối rối, khẩn trương, hoảng sợ, càng là nghĩ như vậy, những người này trong lòng thì càng hốt hoảng đến kịch liệt. Đã là có người thật sự là tiếp nhận không được ở dạng này áp lực tâm lý. Muốn trốn. Muốn rời khỏi nơi này, cách Lưu Phàm Phàm xa một chút, nhưng là phát hiện, bọn hắn giờ phút này, lại là liền rời đi dũng khí cũng không có, bị dọa đến hai chân đều có chút như nhũn ra, không cất bước nổi, bị Lưu Phàm Phàm dọa đến ngay cả đứng ở nơi đó cũng đã là tốn hao rất lớn lực khí. Chớ nói chi là trốn. Toàn bộ sân bãi, không có người nói chuyện, chỉ còn lại từng đôi mắt trừng to lớn. Toàn bộ cũng tải nhìn xem Lưu Phàm Phàm, đồng mắt phát run, thế nào, không có người muốn cùng ta tranh cái này Hàn Long giáp à? Lưu Phàm Phàm nhíu nhíu mày, ngữ điệu vẫn như cũ là lúc trước như vậy hững hờ. Phảng phất là đang nói một cái phi thường rất là chuyện bình thường đồng dạng. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía Đường Tuyết. Ai, muội, xem ngươi vừa rồi hận ta như vậy bộ dáng, khẳng định là muốn cùng ta tranh một chuyến a. Vừa nói chuyện đợi, Lưu Phàm Phàm nhấc nhấc tay, đầu động trong tay khắp huyết chi nhận, cứ như vậy thịt thẳng tắp chỉ vào Đường Tuyết. Nếu không, ta cho ngươi cái cơ hội. Không, không, trong nháy mắt, Đường Tuyết sắc mặt đột biến. Ta không tranh, ta không cùng ngươi tranh. Cái này Hàn Long giáp ngươi. Về ngươi, giờ phút này, nàng nơi nào còn dám cùng Lưu Phàm Phàm tranh đoạt. Cơ hồ là cướp lời ra, cho thấy thái độ, sợ hơi nói trễ một chút, Lưu Phàm Phàm liền sẽ trực tiếp đối nàng động thủ. Bành Hán thi thể, ngay tại trước mặt nàng, cách nàng rất gần, nàng gặp qua rất nhiều người chết, cũng giết chết qua rất nhiều người. Thân là Bông Tuyết Dòng binh đoàn đoàn trưởng, Đường Tuyết nguyên bản là một cái tâm ngoan thủ lạt người. Trên tay thu hoạch qua tính mệnh càng là vô số kể. Nhìn thấy thi thể, đối với nàng mà nói nguyên bản là một cái tập mãi thành thói quen sự tình. Nhưng là lần đầu, nàng nhìn thấy một cỗ thi thể, lại là như thế nhưng nàng cảm thấy sợ hãi. Sợ hãi, Lưu Phàm Phàm, buông tha ta, ta cũng không tiếp tục cùng ngươi là địch. Van cầu ngươi, đừng với ta động thủ. Chấm ngoặc kép. Giờ phút này, Đường Tuyết nơi nào còn dám biểu hiện ra ngoài lúc trước đối Lưu Phàm Phàm căm hận. Trên mặt nàng thần sắc, bây giờ, chỉ còn lại sợ hãi. Trước nay chưa từng có sợ hãi. Vừa nói chuyện thời điểm, nàng là bước chân, còn tại một bên hướng lui về phía sau. Nàng đã là đang cố gắng lui lại, chỉ muốn có thể cách Lưu Phàm Phàm xa một chút, nhưng là làm sao mà đã lui không nhanh. Giờ khắc này, nàng mới xem như cảm nhận được lúc trước Bành Hán nhìn thấy Lưu Phàm Phàm thời điểm. Vì sao lại sợ hãi thành dạng như vậy? Bởi vì giờ khắc này, đồng dạng cảm giác, nàng cũng là cảm nhận được a. Cho tới bây giờ, nàng mới xem như cảm nhận được Lưu Phàm Phàm chỗ kinh khủng. Lúc trước Lưu Phàm Phàm cùng mình, cũng chỉ bất quá là chơi đùa mà thôi. Lưu Phàm Phàm thật muốn động thủ lời nói, mình tuyệt đối là chết không có chỗ chôn hạ chàng a. Càng là nghĩ như vậy, Đường Tuyết thì càng sợ hãi đến tứ chi đều có chút không cân đối. A, hét lên một tiếng, lòng bàn chân nghiêng một cái, trực tiếp là ngã trên mặt đất, nửa bên mặt trên cũng dính đầy bùn đất, bộ dáng cực kỳ chật vật. Nhưng nàng nhưng đều là chú ý không lên, còn tại liều mạng về sau di chuyển, muốn tận khả năng rời xa Lưu Phàm Phàm. Lưu Phàm Phàm mang cho nàng sợ hãi, thật sự là quá cường liệt. Nhưng mà, nàng như vậy bộ dáng chật vật, Lưu Phàm Phàm căn bản liền không có để vào mắt, thậm chí, đều chẳng muốn nhìn nhiều, trực tiếp chính là đưa ánh mắt nhìn về phía người chung quanh. Các ngươi đây lại ai muốn giành với ta cái này Hàn Long giáp a? Mau chóng đứng ra, đừng chậm trễ lão tử thời gian. Không, chấm ngoặc kép, ta không dám, không dám, không dám. Ngoặc kép, lập tức, một mảng lớn thanh âm vang lên. Một khắc đồng hồ trước, những người này, cả đám đều liệu định Lưu Phàm Phàm chết chắc. Cũng muốn nhìn một chút Lưu Phàm Phàm sẽ là như thế nào chật vật xấu mặt. Nhưng là một khắc đồng hồ về sau, đồng dạng là những người này, bọn hắn nhìn về phía Lưu Phàm Phàm thần sắc, lại là trước nay chưa từng có kinh hoàng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.